Và bây giờ đến phần dự thi các tiết mục của quận hội quận Phú Nhuận. Hát về anh là tên một bài hát sáng tác bởi nhạc sĩ Thế Hiển, sẽ được trình bày qua giọng ca của Phan Thế Vinh. Cây súng trên vai người chiến sĩ, quen với gian lao ngày dài đêm thâu, vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương cần giữ trên miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy rừng, mà sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dân tròn tuổi đời than xuân. Cho em thơ ngừng ăn và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi nước còn hẹn hò ước mơ, đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên động lại trong tôi những ngày xưa. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rực sâu anh năm thầm chiều đừng gió sương, đã có những dàn lao qua nọ nâng nhọc nhằn, màn trong trái tim anh tròn niềm tin. Alo, cây súng trên vai người chiến sĩ, quen với gian lao ngày dài đêm thâu, vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương cần giữ trên miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy rừng, mà sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dân tròn tuổi đời than xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ, đã có những hy sinh còn nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những ngày xưa. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rực sâu anh năm thầm chiều đừng gió sương, dẫu có những già lao dẫu có những nhọc nhằn, màn trong trái tim anh tròn niềm tin.